Thông Thiên Đại Thánh, chương 684, Côn Luân Sơn, 3, góc truyện audio.com, ngài muốn ước chiến Côn Luân Thượng Sư. Giang Hiểu bị lời Chu Báo nói làm cho sững sờ, cuối cùng lại nghe hắn nói muốn ước chiến Côn Luân Thượng Sư thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, dù nói thế nào, người ta cũng là cửu phẩm cường giả, Bắc Nguyên Tông Sư A Hát. Chu Báo tuy rằng chiến tích kinh người, nhưng dù kinh người hơn nữa, chiến lực cũng chỉ được đánh giá là bát phẩm đỉnh phong, dù thế nào cũng không thể đánh đồng được với cửu phẩm cường giả A. Đúng, chính là ước chiến Côn Luân Thượng Sư, Chu Báo hung dữ nói. Trước kia ta ước chiến Vương Nguyệt Bạch của Vương gia chính là có tâm tư muốn lập uy danh, chỉ là lúc đó không ai biết ta có thuần dương pháp khí, cho nên, đánh bại một cường giả bát phẩm đỉnh phong thập phần hữu hiệu, nhưng hôm nay lại khác, một kiện thuần dương pháp khí, gia trị so với một cường giả bát phẩm đỉnh phong còn cao hơn, chính có chính diện đánh bại cửu phẩm cường giả, khiến thế nhân biết rõ, chiến lực của ta ở vào cửu phẩm thì mới không có người nào hành động thiếu suy nghĩ, cũng không ai đánh chủ ý lên chúng ta nữa. Thế nhưng việc này được không? Đại nhân, đây chính là cửu phẩm cường giả A Hát, hơn nữa tu vị còn là cửu phẩm đỉnh phong. Chu Báo cười cười, nếu như không có thực lực này thì sao lại mượn hắn để trấn nhiếp thiên hạ chứ? Côn Luân Sơn không chỉ có riêng hắn là cường giả. Giang Hiểu lắc đầu liên tục, Côn Luân Sơn hùng trấn tây bắc mấy ngàn năm, cường giả tầng tầng lớp lớp, hơn nữa đại phái ngàn năm như vậy cũng không thể không có thuần dương pháp khí A Hát. Điểm này ta tự nhiên đã nghĩ đến, Côn Luân Sơn khẳng định có thuần dương pháp khí. Chu Báo cười lạnh nói, nếu ngài đã biết bọn hắn cũng có thuần dương pháp khí, vậy mà còn có thuần dương pháp khí thì sao, ta đoán chắc Côn Luân Thượng Sư tuyệt đối sẽ không động vào kiện thuần dương pháp khí kia. Vì cái gì, nếu như hắn vận dụng, vậy thì dù diệt sát ta, Côn Luân Sơn kia cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Chu Báo cười ha hà nói. Bắc Nguyên diệt vong, nhưng hai đại môn phái vẫn còn, ngươi cho rằng Tấn Đế và ba đại môn phái của Trung Nguyên sẽ cam tâm sao? Bọn hắn không động thủ chỉ là vì cố kỵ thực lực của hai đại môn phái này thôi, Tịch Diệt Ma Cung thì không nói làm gì, Côn Luân phái này tuy lớn, nhưng theo biểu hiện nhiều năm như vậy xem ra tối đa cũng chỉ có một kiện thuần dương pháp khí để trấn áp số mệnh thôi, một khi sử dụng liền tương đương với lộ ra át chủ bài, để cho người khác thăm dò thực lực, ngươi cho rằng đã đến lúc kia, ba đại môn phái sẽ để bọn hắn tiêu dao sao? Quan trọng nhất là ta một mực có quan hệ không minh bạch với Thiên Long Đạo, một khi ta khiêu chiến Côn Luân Thượng Sư, bọn hắn nhất định cũng sẽ cố kỵ một tầng này, hơn nữa Côn Luân Thượng Sư bản thân cũng là một cường giả cửu phẩm đỉnh phong, có tự ái của mình, cho nên, hắn tất sẽ không ngay từ đầu đã vận dụng thuần dương pháp khí. Thế nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất A Hát. Không có vạn nhất, ngươi coi ta là người ngu sao, một khi đã có vạn nhất ta khẳng định sẽ là người chạy đầu tiên, cho dù Côn Luân Thượng Sư hắn có thuần dương pháp khí nơi tay, ta muốn chạy, hắn cũng không có bổn sự ngăn ta lại. Trên mặt Chu Báo lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ tự tin nói với Giang Hiểu. Cho nên, Giang Hiểu, ngươi không cần sợ, không có gì phải sợ cả, chẳng qua chỉ là một đại môn phái đã hết. Góc truyện audio.com Thời thôi, sở dĩ Côn Luân nhảy ra chỉ là vì bọn hắn cấp bách muốn có kiện thuần dương pháp khí này của ta để bổ sung thực lực thôi. Đại nhân tựa hồ biết một chút nội tình thuộc hạ không biết a. Nghe xong Chu Báo nói, trong mắt Giang Hiểu hiện lên một tia mê hoặc. Cũng không tính là nội tình gì cả, chỉ là một người cho biết chút tin tức thôi. Chu Báo khoát khoát tay quay người rời đi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Hai vị ở Vân Giáp cố tình thần bí, Giang Hiểu cũng không biết gì, nhưng bộ dạng tràn đầy tự tin, khối đá trong lòng hắn đã hạ được hơn phân nữa. Vốn Chu Báo là hạch tâm của nhóm người này, cũng là chỗ dựa của bọn hắn, vạn nhất có điều gì không hay xảy ra với Chu Báo, không nói tương lai vinh hoa phú quý, coi như tính mạng của cả nhà mình cũng khó được bảo toàn, cho nên bọn hắn thập phần lưu ý đến Chu Báo và cả lãnh địa này. Lại nói Chu Báo sau khi rời đi khỏi Giang Hiểu, vận khởi bộ pháp, sau mấy bước liền đi tới biệt viện đang tu kiến, chỉ là thân pháp hắn thật sự quá nhanh, người tham dự tu kiến căn bản không thể phát hiện được, chỉ là cảm thấy một tia gió mát cắt ngang qua người mà thôi. Lão Kim Kê, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tại Côn Luân Sơn? Theo thông đạo tiến vào sâu trong mạch khoáng cho hư nhật thử mở ra, lần đầu tiên Chu Báo gặp được Trương Nguyệt Lộc đang trò chuyện với Lão Kim Kê, ngay vừa rồi hắn đi gặp người Côn Luân Sơn, thời điểm không hài lòng, Lão Kim Kê âm thầm truyền âm cho mình, bảo hắn không nên khách khí, mà vừa rồi lý do hắn thoái thác với Giang Hiểu, hơn phân nửa là Lão Kim Kê truyền âm cho hắn. Cho nên, sau khi hắn thoát khỏi Giang Hiểu trước tiên tìm Lão Kim Kê, hắn muốn tinh tường rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra à? Côn Luân Sơn muốn đối phó với ngươi. Lão Kim Kê thấy hắn tới cùng Trương Nguyệt Lộc hai người nhìn nhau cười cười. Người tên tiểu tử này, đạo lý không để tiền tài ra ngoài cũng không hiểu, coi như là thuần dương pháp khí cũng không thể thể hiện như vậy, dẫn dụ một đám ác lang tới a. Ác lang cái rắm, coi như là Côn Lôn Sơn, cũng không bỗng nhiên mà tìm ta gây phiền toái a, bọn hắn không muốn giấu tài à? Người đã đoạt thuần dương pháp khí cũng đồng dạng có thể giấu tài. Lão Kim Kê cười nói, chuyện này là mánh khóe của Trương Nguyệt Lộc đấy, hay là ngươi bảo hắn nói cho ngươi? Chu Báo nghe xong, hơi sững sờ chuyển ánh mắt về hướng Trương Nguyệt Lộc. Trương Nguyệt Lộc cười cười. Có hai nguyên nhân Côn Lôn Sơn đối phó với ngươi, thứ nhất, lãnh địa của ngươi trong phạm vi thế lực của hắn, cũng là gia hỏa khó đối phó nhất, chỉ cần xử lý ngươi, như vậy Côn Lôn Sơn muốn khôi phục thế lực trước khi chiến đấu thì không phải chuyện khó khăn gì, đối với bọn họ mà nói thì bộ tộc Bắc Nguyên cung phụng bọn hắn trước kia, giờ đổi thành lãnh chúa các ngươi, ngươi cũng biết những lãnh chúa này, tuy rằng lập được công lao tại thời điểm Bắc Nguyên bị diệt nhưng thực lực cũng không mạnh lắm, đối mặt với quái vật khổng lồ như Côn Lôn Sơn, căn bản không cách nào chống cự, mà triều đình Đại Tấn ở xa căn bản không thể quản được. Nguyên nhân thứ hai là bọn hắn bị người ngoài châm ngòi lợi dụng, có người muốn góc chuyện audio.com đối phó, nhưng không dám vọng động ngoài sáng nên âm thầm mượn đao của Côn Lôn Sơn đối phó ngươi. Cách chương.